Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương là Huyễn Cảnh Chí Mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã quyết định gọi là tổ chức quyết chiến sớm. Tuy nhiên thì hắn không tính được cái nước là bạn bè của hắn ở tầng thứ thấp hơn, không phải là bán thần như là Phó Thanh Dương, Chí Sát Cung Chủ cũng bị kéo vào trong Linh Cảnh. Báo cáo với anh em là hôm nay, bây giờ là đang phải đọc truyện theo kiểu đuổi theo tiến độ ấy. Trước thì tôi cứ phải đọc trước vào ban đêm thì ban ngày chỉ việc up thôi, nhưng mà bây giờ mẹ cứ lúc nào ban ngày mà rảnh ra phát là cũng luôn ở trong tư thế là phải đọc truyện ngay, không có không kịp tiến độ. Cái cảm giác này khó chịu thật. Nó chỉ bận việc một chút thôi là gãy ngay, thế nên là lại phải cố cày. Vừa mới up truyện xong cho anh em đấy, xong là xuống lại xúc miệng một hồi bát đũa, xong là lại chuẩn bị rau dưa các thứ để tối cắm cơm. Bây giờ là phải đọc truyện luôn này, không có không kịp, mà bây giờ tôi còn có đúng 45 phút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bởi vì sơ bộ dung hợp cùng với thái âm, tinh thần chi chủ và thái âm chi chủ tương đương với là dùng chung một thân thể. Sau khi tàn linh của linh thác bùng nổ, theo bản năng tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể với tinh thần chi chủ. Lấy trạng thái trước mắt của linh thác thì không thể nào là đối thủ của tinh thần chi chủ, nhưng mà thứ Trương Nguyên Thanh muốn chính là sự kiềm chế. Thời khắc thân thể của tinh thần chi chủ cứng đờ ra, Trương Nguyên Thanh lóe lên ra tới sau lưng hắn, chân phải quật mạnh tạo thành tàn ảnh. Bốp một tiếng, cú đá ngang quật nát xương sọ của tinh thần chi chủ, để cho mảnh xương và tổ chức não bắn ra tung tóe. Ở dưới sự tác động của vận rủi, công kích thuận lợi đến lạ thường. Thân thể của tinh thần chi chủ bỗng nhiên chui vào trong bùn não, tổ chức não bộ bắn ra tung tóe cũng vậy. Hắn tựa như một con cá trạch thối trốn vào trong hoàn cảnh quen thuộc của mình, tránh né đi thiên địch đuổi bắt. Mà lựa chọn này cũng là ý chí của linh thác. Bản năng cầu sinh khiến cho tàn linh ở lúc gặp phải nguy hiểm đã đạt thành nhất trí với tinh thần chi chủ. Ngay lúc đó, trong vũng bùn chui ra từng cái oán linh, trước người mỗi oán linh đều có một tấm pháp bản. Trương Nguyên Thanh không rảnh để quấy nhiễu oán linh mà hai mắt bắn ra hai đạo hào quang vàng óng, trong vũng bùn tìm được tinh thần chi chủ, cái đầu đã khép lại. Tay phải của Trương Nguyên Thanh mò vào vũng bùn chộp tinh thần chi chủ, nào ngờ thân thể của đối phương bỗng nhiên sụp đổ thành một dòng nước thanh tịnh. Đây là đạo cụ của nghề nghiệp thủy quỷ. Ở một bên khác, oán linh chịu tinh thần chi chủ thao túng, hoàn thành cầu phúc, hóa giải vận rủi lượn lờ không tan ở mi tâm của hắn. Tinh thần chi chủ lúc này mới ngừng tụ thực thể, dám từ trong vũng bùn chui ra, ngưng tụ tám tay, đội trăng tròn màu đen, vừa phòng ngự công kích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa lợi dụng đạo cụ để mà dây dưa. Giống như là mèo vờn chuột, thành thạo điêu luyện chứ tuyệt không có tử đấu. Trương Nguyên Thanh sau một phen đánh nhanh, thấy một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới. Một vầng mặt trời ở sau đầu con kim ô sắp ra mà lại rốt cuộc bị tách rời ra. Quanh thân nó bao bọc một mảng ánh sao, lao vào trong ánh sao xoay tròn, giống như con thuyền giấy chuyển động theo vòng xoáy. Kim ô ra sức vỗ cánh với ý đồ giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thoát được sự lôi kéo của vòng xoáy. Liên hệ giữa Trương Nguyên Thanh cùng với kim ô cũng chưa tách ra, nhưng hắn cũng không thu về được. Hắn nhìn tinh thần chi chủ mà thở dài. Tinh thần chi chủ, người thắng rồi. Tinh thần chi chủ thấy hắn dừng tay, thản nhiên nói, ngươi còn chưa có thua, còn có thể tiếp tục chiến đấu, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Như thế sẽ chỉ càng thua nhanh hơn thôi, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ở trong địa không trận, ánh vào mắt Hạ Hầu Ngạo Thiên là bão tuyết tung bay như lông ngỗng, bầu trời ám trầm, tuyết đọng ngập đến đầu gối, dòng khí lạnh lao vào cơ thể, tựa như dao cắt. Lấy vị cách chúa tể cấp 8 của hắn vậy mà cũng phải dùng mình một cái. Lạnh quá, hắn nghe thấy cách đó không xa có người run rẩy. Nói chuyện, theo tiếng nhìn lại thì là một thanh niên mặc áo lông chồn, hai tay ôm ngực run lẩy bẩy. Đây chính là kỵ sĩ sáu đời đơn truyền của giáo đình, Địch Thái. Hà Hầu Ngạo Thiên liền kinh ngạc nói, cậu cái tên xui xẻo này, làm sao cũng tiến vào đây rồi. Chỉ một chút trình độ đó của cậu, tiến vào đây không phải là chịu chết sao? Địch Thái cũng kinh ngạc không gì sánh được, nghe vậy khóe miệng co giật nói, có kẻ càng gà mờ hơn, cùng chết với tôi, vậy thì tâm lý tôi liền thăng bằng. Đang lúc nói chuyện thì bông tuyết cùng với vụn băng như lông ngỗng tung bay ở trong dòng không khí lạnh quét tới, từng cái đập vào trên mặt hai người, rõ ràng đều là sắc mặt dữ tợn. Hà Hầu Ngạo Thiên lại vẫn cười lạnh nói, nhìn cậu đông lạnh giống như con chó vậy. Địch Thái cười ha ha, lạnh sao, không lạnh chút nào, rất mát mẻ. Hà Hầu Ngạo Thiên cũng nói, tôi cũng không lạnh. Vừa nói xong, trong chiếc nhẫn chuyển đến tiếng chửi má của phương sĩ đời Tần, vì sao không tháo ta xuống, người con mẹ nó muốn chết hả? Người con mẹ nó muốn chết sao? Lão già, không được la hét ầm ĩ trách móc. Hà Hầu Ngạo Thiên cúi đầu răn dạy ông lão trong nhẫn. Bây giờ hắn là chúa tể cấp cao, hơn nữa còn nắm giữ đạo cụ loại quy tắc, lại có rất nhiều thủ đoạn trên người. Mặc kệ là xét trên vị cách hay là thực lực, hắn đều nghiền ép phương sĩ đợi tần ở thời kỳ đỉnh phong. Học thì không phân chia già trẻ, ai đạt đến trước thì là tiên. Ý tứ của câu này là ta trâu bỏ hơn ngươi, ta liền có thể đắc ý. Nghề nghiệp học sĩ thờ phụng chính là lý lẽ này. Mặc dù phiên bản của ông đã qua, nhưng kinh nghiệm và ánh mắt của ông vẫn còn có chỗ đáng học hỏi. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, đi theo bản nhân vật chính vĩ đại để đánh bại bán thần là lý lịch có thể chém gió cả đời trong kiếp sống nghề nghiệp của ông. Phương sĩ đời tần giận dữ, ánh mắt cùng kinh nghiệm, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì không đáng nhắc tới. Trong lúc cười nói là có thể phá hủy nó. Nhóc con, cậu có thể tự tin mù quáng đối với mình, vì sao đối với tôi cũng tự tin mù quáng vậy? Khi nói chuyện thì Hạ Hồng Ngạo Thiên cảm thấy kỵ sĩ đơn truyền thời gian lâu không nói chuyện. Quay đầu nhìn lại lập tức biến sắc hẳn, chỉ thấy địch thái sắc mặt trắng xanh, lông mày ngưng kết thành xương trắng, môi đen xì, đã đông lạnh thành một cái xác băng. Hạ Hồng Ngạo Thiên thấy thế vội mở hòm đồ lấy ra cái áo khoác màu đỏ thẫm quàng lên người địch thái. Ánh sáng mỏng manh màu đỏ sáng lên mang đến sự ấm áp, chân thân của địch thái bốc lên khói trắng. Mười mấy giây sau trong mắt quán đảo một lần, sau đó vẻ mặt cứng ngắc cũng trở nên sinh động. Ôi, ôi! Địch thái một lần nữa sống lại dùng sức xoa đôi bàn tay, da mép run rẩy, lạnh quá. Hà Hồng Ngạo Thiên tức giận nói, cậu là một kỵ sĩ, sức chịu đựng chỉ có thể dưới thổ quái, vộ so với tôi là một học sĩ còn yếu đuối hơn sao? Kỵ sĩ cấp 8 vậy mà kháng lạnh không bằng một học sĩ. Địch thái rụt cổ lại, đáng chết, gió tuyết ở chỗ này có vấn đề. Tôi vừa rồi vừa nghĩ là lạnh quá, lạnh chết ta mất, thì kết cả suýt chứ nữa là chết cóng. Ông lão trong nhẫn nghe vậy lập tức truyền đạt ra tinh thần dao động, nghiêm túc đảo. Các cậu đang ở trong huyễn cảnh, suy nghĩ trong lòng lập tức biến thành hiện thực. Các cậu càng cảm thấy lạnh thì rất lạnh sẽ càng giết chết các cậu nhanh hơn. Các cậu cho rằng mình bị đông cứng chết rồi, vậy sẽ thực sự chết đi. Hà Hồng Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi lúc tiến vào phó bản hắn đã cảm thấy rất lạnh, càng lúc càng lạnh, có một loại cảm giác đau nhói như mưa băng lạnh lẽo và đập hỗn loạn trên mặt, nhất là thời điểm so tài với địch thái. Về sau nữa thì sức chú ý bị ông lão trong nhẫn hấp dẫn, không quan tâm đến rét lạnh, thế là thân thể không lạnh nữa. Trái lại kỵ sĩ đơn truyền không có ai phản ứng liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Địch thái vội vàng kiềm chế suy nghĩ, ép buộc mình không suy nghĩ theo hướng tương quan đến rét lạnh. Vậy mà cảm nhận được cái áo khoác màu đỏ tiếp tục truyền đến sự ấm áp, trong lòng lại có chút kỳ quái. Áo khoác mà Hạ Hầu Ngạo Thiên khoác cho hắn chỉ là đạo cụ cảnh giới thánh giả, vậy mà có thể chống cự lại thế giới băng tuyết do huyễn thần chế tạo ra sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, áo khoác liền bao trùm lên băng cứng, hoàn toàn bị hư hao, không cách nào phát ra nhiệt độ nữa. Hỏng bét, không có khả năng nghĩ tới bất luận năng lượng mặt trái gì có bất lợi đối với bản thân. Địch thái một lần nữa kiềm chế suy nghĩ, nhưng vào lúc này trong đầu hắn lại lần nữa không bị khống chế. Tay của mình lạnh quá, cảm giác sắp bị đông cứng rồi, răng rắc. Cánh tay của địch thái chuyển đến tiếng vỡ vụn như pha lê, tiếp theo toàn bộ cánh tay treo thẳng trong tay áo. Ngay tại lúc đó, chân phải của Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng chuyển tới tiếng răng rắc. Hai người ăn ý nhìn về phía nhau, ăn ý không cần nói chuyện, đã hiểu được cảnh ngộ của đối phương. Càng ăn ý không chào phúng lẫn nhau, làm một câu, anh lại không quản được đầu óc của mình ư. Làm thổ dân tại đại khu thứ hai, Hạ Hồng Đạo Thiên hiểu biết nhiều hơn địch thái một chút, trầm giọng nói. Không ổn rồi, huyễn thuật sư có thể thao túng cảm xúc, đối phương là một huyễn thần. Hắn khiến chúng ta nghĩ cái gì, chúng ta liền không thể tránh khỏi nghĩ tới cái đó. Đối kháng là không có tác dụng. Vậy chúng ta còn không phải là... Địch thái cưỡng ép nuốt xuống ba chữ chết chắc rồi. Lo lắng lời vừa ra khỏi miệng thì trực tiếp nhắm mắt xuôi tay. Cho nên linh cảnh ghép chúng ta vào phó bản này là thuần túy tặng quà sao? Địch thái thông qua việc nói chuyện để di dời sức chú ý, để cho bản thân không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi biết làm sao, hẳn là có thể đại khái sẽ có sự trợ giúp, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Lời này vừa nói xong thì ngực bụng quán chuyển đến tiếng răng rắc. Chân phải của địch thái cũng vang lên tương tự. Hai người nhìn nhau rồi lần lượt trầm mặc. Nhưng vào lúc này từng sợi dây tơ hồng như sợi tóc dọc theo tuyết động trắng xóa mà chạy tới, quấn lên cánh tay, đùi và ngực bụng của Hạ Hồng Ngạo Thiên cùng địch thái, quấn lên như cái băng vải. Hào quang màu vàng nhạt sáng lên, ngực bụng và chân đông cứng vỡ vụn đã nối lại, khôi phục lại cảm nhận máu thịt. Hai người quay đầu nhìn, cuối của sợi tơ hồng là một cô gái đeo mặt nạ bạc, dưới váy đỏ hoa mỹ dày đặc tỏa ra những sợi tơ. Chính là chỉ sắt cung chủ. Cảm nhận được thân thể khôi phục sức sống, hai người nhẹ nhàng thở ra. Có vũ em mạnh mẽ đến rồi. Chỉ xét cung chủ dẫm lên tuyết động vang lên ken két, đi tới trước mặt hai người, vẻ mặt chán ghét. Chỉ có hai người thôi sao? Linh cảnh kéo tôi vào phó bản để tặng đầu người à? Địch Thái và Hạ Hồ Ngạo Thiên suy nghĩ rồi đồng bộ cười ha ha, chúng tôi cũng muốn biết. Cho nên, vì sao lại phải kéo theo ta cùng chết chứ? Phương sĩ đời Tần tức giận mắng mỏ. Hạ Hồ Ngạo Thiên thì không để ý tới lão mà phân tích. Đây hiển nhiên là phó bản nhiều người. Phó bản nhiều người hạn mức cao nhất là 6. Lấy đẳng cấp cường độ boss thì chúng ta khẳng định còn có đồng đội. Chỉ sát cung chủ suy nghĩ rồi nói, giải quyết vấn đề trước mắt đã. Ảo cảnh tùy vào tâm sinh, chúng ta có thể bằng vào bản thân thay đổi nó. Địch Thái liền nói, tôi đề nghị là suy nghĩ ngược hướng, tôi nóng quá, nóng. Hắn giống như niệm chú tái diễn lại từ tôi nóng quá. Chỉ sát cung chủ và Hà Hồng Ngạo Thiên mặc niệm theo trong lòng. Mấy giây sau, thế giới băng tuyết vô biên vô tận trắng xóa bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một mảnh sa mạc hoàng kim. Trời xanh không mây, một vầng mặt trời chói chang treo ở đó, trong không khí tràn đầy khí tức nóng rực. Địch Thái và Hạ Hồ Ngạo Thiên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi hột không ngừng lăn xuống, vòn vẹn chỉ mấy giây mà đã bị nhiệt độ cao làm cho cảm nắng, đầu váng mắt hoa, có một loại cảm giác mất nước. Hạ Hồ Ngạo Thiên mấp máy bở môi khô khốc, hình như không đúng, từ núi băng nhảy vào biển lửa. Địch Thái lảo đảo một cái, tôi cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi. Sau đó sa mạc liền bốc lên lửa nóng hừng hực tựa như biển lửa, kỳ sĩ đơn truyền của giáo đình tự thiêu. Giang Ngọc Nhị giận dữ, hai người là đồng đội của lợn à, đừng có nghĩ lung tung, không nên nói lung tung, tranh thủ thời gian dập lửa. Hai người bị đốt ra chóc thịt bong, vội vàng trong đầu quan tưởng trời băng đất tuyết vừa rồi. Thế là sa mạc mặt trời chói chang và biển lửa biến mất, cánh đồng tuyết tái hiện, luồng không khí lạnh vòng quanh, tuyết lồng ngỗng và vụn băng un un đập tới. Địch Thái và Hạ Hồ Ngạo Thiên lịch bịch ngã xuống đất, bốc lên hơi nước màu trắng, sau đó thân thể ra chóc thịt băng, rất nhanh lại ngừng động xương trắng. Giang Ngọc Nhị thở dài một tiếng, bấm tay bắn ra hai giọt máu dung nhập vào thân thể, nửa bị cháy đen để chữa trị vết bỏng. Mát quá, chỉ là hơi lạnh. Hạ Hồ Ngạo Thiên và Địch Thái uể oải nói, không đúng, đầu óc của Địch Thái nguội đi mà nói. Chúng ta vào phó bản lâu như vậy, vậy mà không nghĩ tới việc phản kháng, hai lần gặp phải hiểm cảnh, ngay cả đạo cụ cũng không dùng. Ở phía xa truyền đến một giọng nói tang thương tầm thấp. Đó là bởi vì ý chí chiến đấu của các người đã bị mai mòn hủy diệt. Nếu như không được tịnh hóa, sẽ ở trong ảo cảnh, không ngừng luân chuyển mà trầm luân, cuối cùng chết đi. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão tóc bạc với vóc người cao lớn chậm rãi đi tới, từng bước bôn ba trong đất tuyết. Cơ bắp toàn thân ông lão có thể xé xác cả hổ báo, làn da màu vàng nhạt, mi tâm còn in một vầng mặt trời vàng. Lão là ai? Địch Thái không có nhận ra ông lão này. Giang Ngọc Nhị và Hạ Hồ Ngạo Thiên thì lại như chút được gánh nặng, trong lòng tự nhủ vậy mới hợp lý chứ. Nếu boss to là huyễn thần, phe mình thế nào cũng phải đến một vị thần Nhật Du để khắc chế huyễn thuật. Xích Nhật Hình Quan là chúa tể đỉnh phong của Thái Nhất Môn, là người mạnh nhất ở dưới tinh thần chi chủ. Có lão. Vừa nghĩ đến đây thì hai người đã thấy sau đầu của Xích Nhật Hình Quan dâng lên mặt trời chói chang màu vàng, ánh nắng tinh khiết trong sáng dâng lên giữa trời băng đất tuyết và dòng không khí lạnh gào thét. Mặt trời màu vàng óng bị tuyết lồng ngỗng và băng vụn đập vào trên mặt hung hay, lung lay sắp đổ, lâm vào bờ vực phá diệt, không mang lại một chút ấm áp nào. Có lão tựa như cũng không có tác dụng gì, ba người thầm nghĩ. Ngay lúc này lại có một vầng mặt trời màu vàng dâng lên cách đó không xa, so với nhật thăng của Xích Nhật Hình Quan còn sáng tỏ hơn một chút. Gió tuyết giảm đi không ít, ba người Giang Ngọc Nhị lúc này mới cảm nhận được một chút ấm áp, cơn lạnh trên người cũng bị xua tan, tay chân không còn chết lặng. Bọn họ cùng với Xích Nhật Hình Quan có chút kinh ngạc nhìn về phía phương hướng mặt trời dâng lên. Một vị thần nữ mặc đạo bào, lạnh lùng tuyệt đẹp, chân trần đang đạp trên tuyết nhẹ nhàng đi tới. Địch Thái vẫn như cũ là không nhận ra, nhưng ba vị chúa tể của đại khu thứ hai lập tức nhận ra thân phận cô gái này. Nữ cường nhân sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỗ dựa chắn trong linh cảnh, Tam Đạo Sơn Nương Nương. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Đôi mắt đẹp của Tam Đạo Sơn Nương Nương trong lạnh nhạt mang theo vẻ nghiêm khắc, đảo qua bốn người mà nói. Tôi bị linh cảnh truyền tống đến đây, lấy thân phận là dân bản địa của phó bản, giúp đỡ bốn vị hiệp sĩ, trừ diệt thiên ma ở bên trong, địa không trận. Cô chỉ đơn giản tỏ rõ thân phận và nhiệm vụ của mình, không hỏi tên bốn người, cũng chưa hỏi tại sao lại có phó bản như vậy, càng không để ý đến Thái Dương Chi Chủ và tinh thần Chi Chủ đang tranh đấu. Không biết là thờ ơ hay là đã sớm biết, có hai vị thần Nhật Du đỉnh phong, vậy còn có thể đối kháng một phen. Bọn Giang Ngọc Nhị có một loại cảm giác an lòng, hoàn toàn là đã hoàn thành việc lập nhóm, có thể thử đẩy ngã bót một lần. Đỉnh đầu của Xích Nhật Hành Quan treo mặt trời màu vàng óng, nhìn về phương xa có gió tuyết thê lương, trầm giọng nói, cho dù hợp sức với cô thì vẫn không cách nào khu trừ được hoàn cảnh. Ánh mắt Tam Đạo Sơ Nương Nương đảo qua, liếc nhìn trên người Giang Ngọc Nhị, Địch Thái và Hạ Hồng Ngạo Thiên, thản nhiên nói: "Trên thân các người có khí tức của Thái Dương Chi Chủ." Hạ Hồng Ngạo Thiên khôi phục ý chí chiến đấu và đầu óc tỉnh táo liền giật mình, mở hòm đồ lấy ra một cái bình sứ. "Là cái này sao? Đây là thủ đoạn giữ mạng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại. Máu của Thái Dương Chi Chủ, vật phẩm tiêu hao cấp bán thần." Tam Đạo Sơ Nương Nương khẽ gật đầu, đưa tay hút tới mở nắp bình, miệng bình bay ra hai giọt máu màu vàng. Một giọt dung nhập mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cô, một giọt thì bay về phía mặt trời trên đỉnh đầu xích nhật hình quan. Trong chớp mắt, hai vầng mặt trời vàng này bộc phát ra hào quang vàng óng và cường thịnh. Toàn bộ thế giới băng tuyết như một bức tranh bị cục tẩy xóa đi, biến mất từng chút, lộ ra diện mạo vốn có của phó bản. Một tinh thể ảm đạm treo giữa bầu trời, mặt đất hoang vu. Một bóng người khổng lồ chiếm cứ cả nửa bầu trời, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, phát ra âm thanh trùng điệp. Xích nhật hình quan. Ngươi là đại trưởng lão của Thái Nhất Môn, nên trung thành với tinh thần chi chủ. Trận chiến đỉnh phong nghề nghiệp thần dạ du này, tinh thần chi chủ tất nhiên thắng lợi. Ngươi bây giờ quay về trận doanh, thời gian vẫn còn chưa muộn. Đợi tinh thần chi chủ đoạt được Thái Dương bổn nguyên, ngươi sẽ có được quyền lực sinh tồn mà rời khỏi tinh cầu này, đi tới nền văn minh bên ngoài bầu trời. Âm thanh của hắn có nam có nữ, có già có trẻ đan xen lẫn nhau. Sinh nhật hình quan im lặng không nói. Nam phái huyễn thần lại từng bước hướng dẫn. Đi theo bước chân của tinh thần chi chủ, không phải là phản bội thủ tự. Chúng ta mới là thủ tự thực sự. Điều ngươi làm chính là gìn giữ trật tự, diệt trừ tà ác. Xích nhật hình quan nhìn lên hư ảnh khổng lồ trên bầu trời, chậm rãi làm ra động tác kéo cung. Cây cung lớn và mũi tên màu vàng óng hình thành. Vị đại trưởng lão Thái Nhất Môn này nói, ta gia nhập Thái Nhất Môn cũng không phải vì nguyện trung thành với tinh thần chi chủ. Ta chỉ tuân theo trái tim của mình, trung thành với trật tự. Trước hôm nay thì Thái Nhất Môn đã tổ chức một hội nghị nội bộ, trải qua bàn bạc chính thức là trục xuất tinh thần chi chủ ra khỏi Thái Nhất Môn, tất cả trưởng lão đều nhất trí đồng ý. Lão quả quyết không chút do dự, kiên định buông dây cung ra. Mũi tên ẩn chứa máu của Thái Dương chi chủ ngược không mà lên, xuyên thủng bóng người đang chiếm cứ cả nửa bầu trời kia. Hào quang vàng óng bỗng nhiên nổ tung, chiếu sáng bầu trời âm thầm. Bóng người kia tiêu tán trong hào quang màu vàng óng. Bầu trời ảm đạm đã mất đi bóng người của nam phái bán thần. Nhưng âm thanh quán vẫn từ bốn phương tám hướng chuyển tới tầng tầng lớp lớp. Chút tài mọn. Âm thanh trùng điệp quanh quẩn, từng ngôi sao băng từ bầu trời giáng xuống kéo theo cái đuôi lửa đỏ rực, phát ra tiếng rít đáng sợ như là bão táp mưa xa. Đối mặt với thiên thạch dày đặc, thiêu đốt lên mây lửa, trong lòng Hạ Hồng Ngạo Thiên, Giang Ngọc Nhị và Địch Thái bắt đầu sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt, có một loại cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với thiên tai. Nếu không có hai vầng mặt trời vàng óng kéo dài tịnh hóa, xoa dịu tâm tình của bọn họ, thì ba người đã bị sụp đổ cảm xúc, lâm vào sợ hãi và không biết chống cự. Không thể chống cự thì chỉ có mặc người ta chém giết. Sao băng ở một tích tắc tiếp xúc với hào quang màu vàng óng thì từng viên nổ tung, biến thành những đóa hoa lửa, hoa mỹ. Mỗi một viên thiên thạch nổ tung, hai vầng mặt trời màu vàng óng liền suy yếu đi một phần. Rất nhanh từ mặt trời chói chang ở giữa trưa, biến thành mặt trời đỏ buổi hoàng hôn. Mưa sao băng không phải là huyễn tượng đơn giản, mà là huyễn tượng có dung năng nhập vào kỹ năng hư vô. Nam phái huyễn thần đang từng mòn hư vô hóa mặt trời chói chang màu vàng óng. Xích nhật hình quan trầm giọng nói, nhật thăng không có cách nào áp chế năng lực của huyễn thần, hắn còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng, tôi nhiều nhất chỉ kiên trì được một khắc đồng hồ nữa. Cho dù nhật chi thần lực tịnh hóa hết thảy, ở lúc đối mặt với lực lượng vị cách cao hơn bản thân, chỉ có thể từng bước bị xâm chiếm. Thực lực của nam phái huyễn thần so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh hơn. Tam Đạo Sơ Nương Nương coi như là tỉnh táo, lắc đầu nói, là viên ám tinh kia trên trời, hoặc là nói là trận pháp bao phủ phó bản đã tăng phúc cho vị nhân tiên kia. Lấy kiến thức và lịch duyệt của cô, trong nháy mắt đã hiểu ra được điểm mấu chốt. Giang Ngọc Nhị và Địch Thái nghe vậy, vội vàng từ đáy hòm đồ lấy ra hai cái bình sứ phân biệt ném cho Tam Đạo Sơ Nương Nương và Xích Nhật Hình Quan. Hai người thu lấy có một giọt máu tươi màu vàng dung nhập vào cơ thể. Lập tức mặt trời đỏ hoàng hôn lại biến thành mặt trời chói chang, nhưng mà sao băng trên bầu trời vô cùng vô tận, tựa như vĩnh viễn không dừng lại. Xích nhật hình quan duy trì kỹ năng nhật thăng, cật lực đối kháng với mưa sao băng có thành to thế lớn, tựa như diệt thế mà nói. Nghe, huyễn thuật sư là nghề nghiệp phi thường cực đoan, quỷ dị khó chơi, nhưng khuyết điểm và ưu điểm cũng đều rõ ràng. Thân thể yếu ớt và năng lực cận chiến là sơ hở chí mạng quán. Thờ dịp máu của Thái Dương chi chủ chưa hao hết, tôi cùng với Tam Đạo Sơn Nương Nương còn có thể bằng vào nhật thăng để khắc chế năng lực của hắn. Các người phải nhanh chóng tìm ra chân thân, Đến lúc đó thì tôi sẽ liên thủ với Tam Đạo Sơn Nương Nương giết hắn. Địch Thái nhìn quanh cao giọng nói. Thật sự có thể giết chết hắn sao? Chỉ cần ép ra chân thân của hắn thì có thể giết chết hắn sao? Đây chính là bán thần cơ mà. Xích Nhạt Hình Quan cau mày nói. Bước ra chân thân thì mới có thể giết. Nhưng lão không cách nào cho ra câu trả lời khẳng định là nhất định có thể giết. Dù sao bán thần có rất nhiều thủ đoạn, nội tình phong phú, ai có thể cam đoan là nhất định có thể giết chết bán thần đây? Xích Nhật Hình Quan không rõ, chúa tể cấp cao tới từ đại khu thứ nhất này vì sao lại hỏi một vấn đề ngây thơ như vậy. Địch Thái hít sâu một hơi mở ra hòm đồ, đầu tiên là lấy ra một cái vương miện bện thành từ cành liễu, trịnh trọng đeo trên đỉnh đầu, tiếp theo lấy ra một cái áo giáp hoàng kim, áo giáp tự động tan ra thành từng mảnh rồi đắp lên trên người hắn. Giờ khắc này, Địch Thái với khí chất bất cần đời đã trở thành một vị kỵ sĩ trang nghiêm, toàn thân ẩn giấu trong bộ giáp nặng nề, hắn chống thẳng cái kiếm chữ thập ở trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực, âm thanh hùng vĩ mà uy nghiêm. Quy tắc của trận chiến đấu này không được ẩn nấp. Áo giáp kỵ sĩ bộc phát ánh sáng màu đồng thau cường thịnh, trong cõi u minh quy tắc được thành lập. Trên bầu trời, trong tinh thể ảm đạm kia nổi bật ra một bóng người mặc áo bào đen. Nam phái Huyễn Thần vẫn luôn trốn trong địa không tinh. Phốc, Địch Thái ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi thẳng tắp ngã xuống, thân thể rạn nứt, linh hồn và sinh cơ nhanh chóng tan đi, cắn trả. Đây là lấy thân làm chúa tể, lại hạn chế bán thần, tất nhiên sẽ phải trả giá rất đắt. Địch Thái gần như trong nháy mắt tử vong, cho dù Nha Ngọc Nhị cũng không cách nào cứu về đồng bạn chết ngay tại chỗ, dù sao luyện yêu hồ có thể luyện lại sinh mệnh đã không nằm ở trên người. Nhưng áo giáp trên ngực Địch Thái có một mầm cây xanh hư ảo mọc ra, lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành như một cây đại thụ che trời. Tiếp theo cây đại thụ này phiến á, ố vàng, vỏ cây pha tạp rồi nhanh chóng tàn lụi, mà thân thể của Địch Thái không còn tiếp tục rạn nứt nữa mà chậm rãi khép lại. Đây là một trong công năng của vương miện cành liễu, chuyển tiếp. Vương miện cành liễu là đạo cụ loại quy tắc, tam bảo khiết tịnh chỉ của Diệu trưởng lão luyện thành. Địch Thái thông qua bách luyện dung lô đã mang công năng ngự thủ trong tam bảo điều chỉnh thành kỹ năng giữ mạng. Ba loại kỹ năng giữ mạng, một loại trong đó chính là chuyển tiếp, có thể mang vết thương chí mạng của chủ nhân chuyển tiếp đến trên người thực vật, thông qua thực vật tàn lụi để thay thế chủ nhân chết đi. Trong vòng 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn thấy Nam phái Huyễn Thần, Hiện Thân, Xích Nhật Hình Quan và Tam Đạo Sơn Nương Nương đồng thời xông lên, một trái một phải giáp công kẻ địch. Đồng thời bên tai của Nam phái Huyễn Thần chuyển đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con rất to. Tiếng khóc truyền vào trong tai tựa như dung nhập vào cơ thể, đã dẫn phát một biến hóa đáng sợ. Bụng quán nhô lên, một sinh mệnh nhỏ đang gian nan thai nghén. Mặc dù đã dung nạp di thể Hoa Hoàng, nhưng cấp bậc chênh lệch đôi bên căn bản không thể bỏ qua. Hiệu quả kỹ năng thai nghén bị hạ thấp trên diện rộng, đứa bé không cách nào nhanh chóng hình thành. Chẳng qua là mục đích của Giang Ngọc Nhị chỉ là làm suy yếu đối phương để tạo cơ hội cho Thần Nhật Du phe mình. Đột nhiên Nam phái Huyễn Thần biến mất trong mắt của Tam Đạo Sơn Nương Nương và Xích Nhật Hình Quan, biến mất vào hư không. Xích Nhật Hình Quan bỗng quay đầu nhìn về phía Địch Thái hôn mê bất tỉnh, đã trở thành gốc đại thụ mà nhắc nhở ở trong mộng cảnh. Ta cầu nguyện có được chăn bông kẻ nhát gan. Lòng bàn tay của Hạ Hầu Ngạo Thiên nâng lên cái lò sắt đen cao 3 tấc, tốc độ rất nhanh đưa ra nguyện vọng. Ở trong nắp của lò sắt đen nháy mắt phóng ra ngoài một cái chăn bông cũ nát có nhiều miếng vá. Đây chính là chăn bông kẻ nhát gan của Cao Phong trưởng lão, đương nhiên chỉ là vật phẩm tiêu hao. Khác biệt với Địch Thái luyện lại thì tư duy của Hạ Hầu Ngạo Thiên rất bay bổng. Luyện khí yêu cầu là muốn một cái lò, tự mình biết tự luyện chế đạo cụ. Thế là hắn mang đạo cụ loại quy tắc chúa tể đỉnh phong cộng với hộp diêm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với một nửa số đạo cụ cao phẩm và tài liệu cao cấp trên người, toàn bộ đều ném vào bát bảo dung lô. Sau khi đập tiền tới mức là diện mạo dữ tợn, cha mẹ cũng không nhận và hạ quyết tâm nạp tiền thất bại liền trở về linh cảnh coi như tự sát, thì rốt cuộc đã ra đời một món đạo cụ có thể xưng là bách biện dung lô ở phiên bản đơn giản hóa. Nó gọi được là lò hứa nguyện. Công năng của nó là phục chế tất cả đạo cụ có vị cách thấp hơn bản thân, không bao gồm vật phẩm tiêu hao. Đạo cụ phục chế là tiêu hao phẩm, chỉ có thể duy trì 5 phút, mỗi ngày có thể cầu nguyện 4 lần, mà trả giá của nó là mỗi lần cầu nguyện sẽ kèm theo một lần vận rủi. Hà Hồng Ngạo Thiên nắm lấy chăn bông kẻ nhát gan ném về phía Địch Thái. Dưới chăn bông kẻ nhát gan bao phủ thì tất cả công kích đều sẽ miễn dịch, có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Đồng thời trước khi thời gian có công hiệu của phòng ngự kết thúc thì người trốn trong chăn lại không cách nào đi ra. Hà Hồng Ngạo Thiên lựa chọn đạo cụ này không phải vì bảo hộ Địch Thái mà là muốn phong ấn Huyễn Thần ở trong chăn. Tử Vi Lục Sát Trận trong chủ trận, Trương Nguyên Thanh chống đầu gối kịch liệt thở dốc, tựa như học sinh trung học vừa mới kiểm tra chạy 1000m bờ môi trắng bệch, mồ hôi mãnh liệt tràn ra, tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Hắn trơ mắt nhìn con kim ô thứ hai bị thái âm và tinh thần giống như cái cối xay này cuốn đi mà lại bất lực. Tinh thần chi chủ đã thành công chống lại thái dương chi chủ phản công, mặt không cảm xúc đứng ở xa xa, không có thừa cơ cung kích cũng không ẩn nấp, tựa như một người ngoài cuộc. Trương Nguyên Thanh thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, nhìn qua tinh thần chi chủ. Tinh thần, ta đã mất đi hai con kim ô, vị cách lại giảm xuống. Lấy chiến lược của ngươi, hoàn toàn có thể chém giết ta, để sớm kết thúc trận chiến vô vị này, vì sao còn phải do dự? Tinh thần chi chủ ở nơi xa, thản nhiên nói. Ta ước định đối với ngươi là khi bốn con kim ô của ngươi, khi bổn nguyên kim ô của ngươi giảm bớt đến bốn con thì mới có thể đánh giết. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, thay đổi vẻ mệt mỏi, than thở ngồi xuống xếp bằng mà nói. Quả nhiên, những trò thông minh vặt này vô dụng với ngươi. Ở bang New York, phân bộ của thiên phạt, trong phòng làm việc của Winnie, một ánh sao dâng lên, phân thân của Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao mộng ảo đi ra, nhìn về sau bàn làm việc rộng rãi. Winnie đang trò chuyện với trợ lý liền ngẩn người, mấy giây ngốc trệ, sau đó giọng điệu bình thản nói, tạm thời cứ vậy đã. Cô cúp điện thoại, vẻ mặt phức tạp nhìn Trương Nguyên Thanh, trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần trở mong, mê mang và yêu say đắm, cố ý dùng giọng điệu xa cách lạnh lùng nói, anh tới nơi này để làm gì? Dừng một chút nhịn không được mà truy hỏi, anh không phải đã tiến vào phó bản linh cảnh rồi sao? Tổng bộ thiên phạt đã hướng các phân bộ lớn cảnh báo, phong lôi song thần đã tiến vào linh cảnh, thủ tự và tà ác đã mở ra quyết chiến, đề phòng mọi lúc trận doanh tà ác điên cuồng. Chẳng qua tính tới trước mắt thì khắp nơi lại sóng êm bể lặng, trận doanh tà ác thu mình một cách khác thường. Trương Nguyên Thanh nói ngay vào điểm chính, tôi là phân thân, ở lại thiện thực làm việc, tôi muốn đòi Loa Miêu Vương. Winnie lạnh lùng nói, lý do. Trương Nguyên Thanh nhìn cô giọng điệu trầm thấp, tìm kiếm một hy vọng mịt mờ. Winnie Baron nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh mà nói, ngoài ra, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Cô muốn cái gì? Rõ ràng dễ thấy. Trương Nguyên Thanh lại nhìn quyền kiểm soát quan thủ tịch phân bộ New York lạnh lùng khêu gợi này mà thở dài. Vì sao bản thể nợ tình lại cần tôi đến xử lý chứ? Sau khi làm nhảm một câu hắn cười khổ, bảo bối, anh hiểu ý của em. Anh có thể thề, tâm ý của anh đối với em nóng rực như thái dương bổn nguyên vậy. Trước kia tuyệt tình cũng không phải tâm địa anh lãnh khốc, mà là anh không thể không làm vậy. Nguyên nhân chính là tha thiết yêu em, cho nên không muốn em bị thương tổn. Bây giờ anh đã khôi phục bình thường, không còn chịu chán thánh ô nhiễm, giữa chúng ta không còn trở ngại nữa. Tình yêu của anh đối với em sẽ còn tiếp tục cho đến khi thế giới này hủy diệt. Mặt này ngoài của Winnie Baron vẫn lạnh lùng như cũ, cười lạnh. Có lẽ ngày mai thế giới sẽ hủy diệt. Trương Nguyên Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cho nên anh phải dốc hết toàn lực để cứu vãn thế giới. Không vì đại nghĩa, chẳng vì quốc gia, chỉ vì có thể tiếp tục yêu em. Winnie Baron hoảng hốt một phen. Rốt cuộc cô đã thấy lại được ma quân kia. Tính cách của ma quân mặc dù âm trầm tàn nhẫn, nhưng cũng cùng lúc đó là cả lơ phất phơ, am hiểu việc dỗ ngon dỗ ngọt, ngẫu nhiên chỉ cười tà mị một tiếng, giàu cá tính, tươi sáng và sức quyến rũ của nhân cách. Winnie đã từng ảo tưởng nếu không bị chán thánh đọa lạc ô nhiễm, hắn sẽ có bộ dáng ra sao. Bây giờ thì cô đã có đáp án, đây mới là trạng thái ma quân của cô sau khi thoát khỏi ô nhiễm. Trong lòng cô có một loại cảm giác mừng rỡ như nhặt lại được tình cũ. Trong lòng mặc dù nổi lên sự mềm mại, chẳng qua vẫn duy trì trạng thái lạnh như băng mà nói. Ma quân, nhưng lời hư tình giả ý này của anh, tôi cũng sớm nghe đến chán ngấy rồi. Anh đòi về Loa Miêu Vương thì cho anh là được, tôi cũng không thèm. Winnie mở ra hòm đồ mang cái loa to cỡ bàn tay ném qua. Trương Nguyên Thanh đưa tay tiếp lấy. Phần thân không có hòm đồ, chỉ thu nó vào trong túi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Chị gái tốt à? Nếu như thế giới không hủy diệt, tôi sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng để cưới chị về. Thế giới cũng sắp hủy diệt rồi, cần gì phải chứng chặt đàng hoàng nữa. Hắn không để ý, nói chút lời tâm tình động lòng người, làm ra một chút hứa hẹn lung tung. Ít nhất thì người nghe trong lòng sẽ cảm thấy vui vẻ một chút. Ở trong vẻ mặt đột nhiên ngây ngẩn cả người của Winnie, Trương Nguyên Thanh lại hóa thành ánh sao tiêu tán. Vài phút sau, phân thân xuất hiện trong một căn phòng trống, cửa sổ cũng bị tấm ván gỗ phong kín ở bang New York. Hắn ngồi khoanh chân bên cửa sổ, có ánh nắng lọt vào, nhìn chằm chằm vào Loa Miêu Vương, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta muốn nghe lại một phen, tất cả audio ở sau cảnh giới thánh giả, do chính tao ghi lại. Trong kình dương trận, thiên vương sợ hãi nhìn Phó Thanh Dương và ma nhãn thiên vương đứng sóng vai, cười tủm tỉm mà nói. Hai người các ngươi, một kẻ là thủ hạ cũ của ta, một kẻ là học đệ trong lớp huấn luyện năm đó, đều là người quen, cũng không có ân oán. Không bằng cửa trong phó bản bình an vô sự mà chờ đợi kết quả. Nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương thả lỏng, chuyên chú và cảnh giới trong mắt tan rã. Một giây sau, hai con mắt quán lại cháy lên chiến ý, không chút do dự, triệu hồi Kim Long Kiếm, dùng cái này thể hiện ý chí. Hắn suýt nữa đã bị mê hoặc mà mất đi ý chí chiến đấu. Cũng may là ý chí sắt thép của kiếm khách phối hợp với thiên tính hiếu chiến của tiền công tử, khiến hắn kịp thời thoát khỏi ảnh hưởng, khôi phục lại ý chí chiến đấu. Phó Thành Dương quay đầu nhìn về phía Ma Nhãn mà nói, sợ hãi chiến lực như thế nào? Nhìn chung bán thần hai đại trận doanh thủ tự và tà ác thì thiên vương sợ hãi là chiến lược hạng chót thôi. Cái này không thoát khỏi quan hệ với tuổi tác của hắn. Sợ hãi và Phó Thanh Huyên là đồng niên, đều đã từng làm thực tập sinh ở thiên phạt. Họ thuộc về dạng nhân tài mới nổi. Mà đạo tu hành thì coi trọng là tích lũy tháng ngày. Và tích lũy dày thì bùng nổ mới mạnh. So với những bán thần kia tu hành cả thế kỷ, thành danh mấy chục năm, mặc kệ là ứng dụng kỹ năng hay là khai phá pháp thuật, tích lũy đạo cụ, thiên vương sợ hãi đều kém hơn rất nhiều. Nhưng bán thần dù sao cũng là bán thần, tiện tay một cái kỹ năng có thể nháy mắt giết chết chúa tể, áp chế tồn tại chúa tể đỉnh phong, là tồn tại nắm giữ một bộ phận lực lượng quy tắc. Ma Nhãn thiên vương cười nhạo một tiếng, ở cuối xe, nhưng mà mang chúng ta treo ngược lên đánh là không thành vấn đề. Sau khi bước vào cấp 9, vị cách của tôi đã rất gần hắn. Con mắt mê hoặc có được lực lượng quy tắc, cho nên trận chiến đấu này bằng vào tôi làm chủ đạo, cậu đánh phụ trợ. Thật ra thì con mắt mê hoặc đã sớm có hình thức ban đầu của quy tắc. Ở sau khi hắn bước vào chúa tể lần nữa đạt được cường hóa, hoàn toàn trở thành một loại kỹ năng quy tắc rồi. Trừng mắt với ai thì kẻ đó mất khống chế. Phó Thành Dương nhìn hắn một cái thản nhiên nói, đòn chém của tôi cũng có lực lượng quy tắc. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch mép, nhưng cậu khẳng định không bằng tôi, bởi vì tôi còn có con bài chưa lật. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm, ai mà không có con bài chưa lật chứ? Lá bài tẩy của tôi khẳng định mạnh hơn so với cậu, mà Nhãn Thiên Vương hất hàm. Thiên Vương sợ hãi ở xa sầm mặt lại, hai con ngươi nổi lên ánh sáng đỏ tươi mà nói, hai người có phải hay không? Lời còn chưa dứt thì Ma Nhãn Thiên Vương đã nhanh chóng giật xuống cái băng đồ trên trán, lộ ra con mắt dựng thẳng màu đỏ rực lấp đầy hốc mắt, con ngươi màu vàng sậm mà tà dị. Chùm sáng màu đỏ vàng chiếu xạ lên người của thiên vương sợ hãi, khiến cho nửa câu sau quán kẹt lại yết hầu. Đôi mắt đỏ tươi trở nên ngốc trệ. Đây là con mắt mê hoặc tăng lên sau khi thu được lực lượng quy tắc hoàn chỉnh. Trên cơ sở ảnh hưởng linh lực trong cơ thể mục tiêu, nó tăng lên năng lực ảnh hưởng tới linh hồn. Thiên vương sợ hãi lâm vào ngốc trệ, linh lực trong cơ thể bạo loạn, xé rách kinh mạch nội tạng. Còn chưa có bắt đầu giao thủ thì đã bị linh lực mất khống chế của mình làm trọng thương. Thân thể Ma Nhãn Thiên Vương đột nhiên cất cao, cơ bắp bành trướng, làn da chuyển thành đen nhánh, nổi lên ánh sáng kim loại. Da thịt dưới xương xiển vỡ ra, chui ra từng cánh tay tráng kiện, ngưng tụ ra đao thương kiếm kích côn bổng, các loại vũ khí. Hắn như là sát ngàn tay dương vũ khí lên, hướng về Thiên Vương sợ hãi mà khởi phát xung phong. Đồng thời Phó Thanh Dương mở ra hòm đồ, cầm một thanh trường kiếm hình rồng màu vàng, một cái áo khoác choàng màu đen thêu hoa văn đám mây vàng. Áo choàng trải ra choàng lên sau lưng. Khí tức của Phó Thanh Dương liên tiếp cất cao, mỗi lỗ chân lông đều phun ra kiếm khí sắc bén, giống như là một cây tuyệt thế danh kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này, chúa tể cấp 9 hoặc là dưới cấp 9 chỉ nhìn một cái sẽ bị kiếm khí sắc bén chọc mù mắt. Phó Thanh Dương mang kiếm khí quanh thân rót hết vào Kim Long kiếm, chân phải đạp mạnh xuống đất rồi chém ra. Không hề có thăm dò, cũng không có khởi động, vừa lên đã thi triển toàn lực. Kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt thoát ly thân kiếm rồi quỷ dị biến mất không thấy. Ở nơi xa, ánh mắt đờ đẫn của thiên vương sợ hãi vừa khôi phục, cổ họng liền bị vô thành vô tức cắt ngang, vết thương mở rộng sang hai bên, sâu thêm, xương gáy, đứt gãy, chỉ còn một chút da thịt nối liền phần gáy. Đầu của thiên vương sợ hãi lập tức treo đáng sợ ở sau lưng, thiếu chút đã bị chém rụng. Một kiếm này của Phó Thanh Dương chính là muốn chém cái đầu trên cổ hắn, chỉ là không thể thành công. Kỹ gần như đạo, lại có thể cách không thi triển sao? Trong lòng của Ma Nhãn thiên vương giật mình. Đòn chém của Phó Thanh Dương vốn đã không cách nào né tránh, bây giờ lại có thể cách không chém người, càng thêm khó lòng phòng bị. Sau khi trong lòng chấn kinh, hắn không bỏ qua cơ hội mà đồng bạn sáng tạo, tám cánh tay vung binh khí lên như mưa, nện lên người của thiên vương sợ hãi trong đổ vét phẳng phiu, hoặc chém hoặc bổ, hoặc đâm hoặc gõ. Vũ khí của viễn cổ chiến thần ngưng tụ ra, tự mang hiệu quả phá giáp, đổ máu. Thân thể mạnh mẽ của thiên vương sợ hãi phá ra từng đạo vết thương, xương cốt đứt gãy, da chóc thịt bong, từng mảng lớn máu tươi thấm ra bộ vét đen nhánh. Ma Nhãn Thiên Vương giơ cao trường đao ra sức bổ xuống, phốc một tiếng, cái đầu của Thiên Vương sợ hãi triệt để bị chém rụng lăn xuống đất. Phó Thanh Dương hất áo choàng kiếm sư lấy ra một cái hộp kiếm, nắp hộp bắn ra tiếng rít không dứt bên tai. Sáu thanh phi kiếm bỏ túi dài ba tấc bắn ra như điện, hai thanh quấn quanh cùng một chỗ, lướt thẳng ra như một mũi khoan xoắn ốc, Hai thanh vạch ra nửa cung tròn thẳng đến cái đầu. Hai thanh thì phóng lên trời, lơ lửng trên không trung xoay quanh, rít lên hạ xuống. Mỗi một thanh phi kiếm đều ẩn chứa kiếm khí cắt đứt không gian, cũng ẩn chứa kiếm ý của lực lượng chấn sát. Nguyên thần giấu trong thức hải, mà thức hải thì giấu ở nê hoàn thì giấu ở trong đầu. Đối phó với kẻ địch cấp bán thần, đánh bị thương nặng nguyên thần thì ích lợi hơn nhiều so với việc phá hủy thể xác. Lúc này bầu trời hạ xuống hai luồng ánh sáng nhạt màu máu, một chiếu vào đầu, một chiếu vào thân thể. Đầu lâu tắm trong ánh sáng nhạt màu máu, trong mắt đảo như giang lạc, từ trong vẻ ngốc trệ tỉnh táo lại, trong mắt chuyển động lật lên, con người bắn ra hai đạo kiếm khí sắc bén vô địch, tựa như hai tia chớp chói mắt. Hai thanh phi kiếm từ không trung hạ xuống bị đánh lệch quỹ đạo, phốc phốc hai tiếng chém vào hoang mạc, rồi biến mất. Tiếp theo cái đầu của Thiên Vương sợ hãi, há mồm, cắn hai thanh phi kiếm xoắn ốc như hai mũi quan đang bắn về phía mặt. Răng trắng bóc vang lên những tiếng răng rắc, nhai nát cả hai thanh phi kiếm. Cuối cùng hắn quay đầu sang hai bên, nâng quai hàm, phốc phốc, phun ra mảnh vỡ của phi kiếm, đánh bay hai thanh phi kiếm đang tấn công. Ở trước khi bị ô nhiễm thành yêu mê hoặc, Thiên Vương sợ hãi đã từng là một vị thám báo, còn là yển sư có cấp bậc không thấp. Một bên khác, thân thể không đầu của Thiên Vương sợ hãi, cái vét sau lưng xoẹt một tiếng rách ra, chốt sườn cũng sinh trưởng ra đôi cánh tay trắng cuộn. Một cái tay trong đó dựng thẳng bàn tay như đao, tùy tiện đâm xuyên qua lồng ngực của Ma Nhãn Thiên Vương, vùng sức ném đi. Ma Nhãn Thiên Vương cao hơn 2 mét mà như một tảng đá bay về nơi xa, ở hoang mạc tạo thành một cái hố, đập đập liên tục trên mặt đất, nhấc lên cát vàng đầy trời. Thân thể của Thiên Vương sợ hãi không nhanh không chậm cúi người nhặt cái đầu lên đặt lên trên cổ, tiếng ken két liên tục vang lên, xương gáy tự động tiếp lại. Hắn hoạt động cổ, xương cốt vang lên ken két. Từng luồng ánh sáng nhạt màu máu hợp lại làm một càng thêm nồng đậm, giống như là đèn tụ quang của sân khấu chiếu vào thân thể của Thiên Vương sợ hãi. Trong thân thể cường tráng ba đầu tám tay, lực lượng đáng sợ thai nghén, khí tức khát máu cuồng bạo đang nhanh chóng sinh sôi. Thiên Vương sợ hãi nhìn hai người, khóe miệng lộ ra nét cười tủm tỉm dữ tợn. Con ngươi màu đỏ tươi như một tên sát nhân khát máu cực độ, mạng nửa câu nói vừa rồi chưa nói hết nối liền lại. Hai người có phải quá không để lời ta nói vào mắt hay không? Hoa Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía linh thể màu máu trên bầu trời âm trầm, lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương từ xa chạy tới mà nói: "Tôi đồng ý đề nghị của anh." "Đề nghị gì?" Ma Nhãn Thiên Vương còn chưa phản ứng kịp, Hoa Thanh Dương lại nói: "Anh chủ công, tôi phụ trợ." Ma Nhãn Thiên Vương nhìn một lần vào Thiên Vương sợ hãi như một thần ma, lâm vào trạng thái khát máu cuồng bạo, sau khi trầm mặc một phen thử dò xét: "Anh không phải từ trước tới giờ không lùi bước sao? Không phải là chết cũng không lùi sao?" Hoa Thanh Dương mặt không đổi sắc mà nói: "Đây đâu phải là lùi bước, đây là phối hợp chiến thuật hợp lý." Ma Nhãn Thiên Vương lại nhìn Thiên Vương sợ hãi một lần, thân là cố chấp cuồng, hắn lại chủ động nhượng bộ: "Thật ra thì tôi cũng có thể đánh phụ trợ." Thiên Vương sợ hãi giống như là dạ xoa trong Phật giáo, làn da đen kịt, tám cánh tay triển khai hình quạt, cầm đao thương côn kích vòng, hai cánh tay làm bản thể thì siết lại thành nắm đấm. Hai cái đầu hai bên mắt như chuông đồng, miệng rộng mũi cao cực kỳ hung ác. Ở trong trận pháp, tác dụng cộng thêm vào, lực lượng quán đã đạt được tăng phúc nhất định. Cái này khiến Thiên Vương sợ hãi vốn có được chiến lực cấp bán thần, trở nên cực kỳ đáng sợ. Chỉ là khí thức tản ra đã khiến Phó Thanh Dương và Ma Nhãn Thiên Vương, tâm trí kiên định cũng cảm nhận được một sự ngạt thở nho nhỏ. Dưới loại tình huống này muốn không trả giá đắt mà giết chết Thiên Vương sợ hãi là gần như không có khả năng. Cho nên Ma Nhãn Thiên Vương hy vọng người xung phong là Phó Thanh Dương, dù sao Tiền công tử không phải là Thái Dương chi chủ, cũng không phải là đối tượng mình thề sống thề chết để thần phục, cùng lắm thì khen hắn một tiếng hảo hán, 18 năm sau luyện lại tài khoản mới mà thăng cấp. Phó Thanh Dương cũng ôm theo tâm lý tương tự, thậm chí trong đầu hắn đã chế định ra hai cái chiến thuật đơn giản. Thứ nhất là đánh lâu dài, viên cổ chiến thần có lực phòng ngự cao, HP dày, nhưng thể lực không phải vô cùng vô tận. Nếu như Ma Nhãn Thiên Vương có thể chính diện chống lại Thiên Vương sợ hãi, hắn hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng đòn chém mà không ngừng công kích kẻ địch. Ở trong hoang mạc thiếu sinh linh, khát máu cuồng bạo của viễn cổ chiến thần không cách nào thi triển, Thiên Vương sợ hãi sẽ nhất định phải chết. Đương nhiên, Ma Nhãn Thiên Vương có thực lực yếu hơn sẽ chết trước một bước. Ma Nhãn Thiên Vương chấp nhất việc thanh tẩy thế giới có thể tận một phần sức mạnh vì trận doanh thủ tự cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chiến thuật thứ hai là tốc chiến tốc thắng, hai bên trong thời gian ngắn tung ra con bảy chưa lật của lẫn nhau, mang lực lượng công kích mạnh nhất một hơi dùng sạch để xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chiến thuật này phải dựa vào vận khí, trừ phi là biết người biết ta. Nhưng mà Phó Thanh Dương cũng không biết là Thiên Vương sợ hãi sẽ có bao nhiêu con bài chưa lật. Trong trầm mặc, hai người đều dùng ánh mắt, người có thể khẳng khái đi chịu chết để nhìn nhau. Vài giây sau, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, vậy thì cùng lên. Chính hợp ý tôi. Nói xong, Ma Nhãn Thiên Vương từ trong hòm đồ lấy ra một pho tượng đen xì, cao phải đến một trượng. Pho tượng này chân đạp rồng đen, tay cầm một cái xương đùi trắng nhợn, mặc trường bào giống như đế vương, gương mặt mơ hồ, lại có khí chất thâm thúy khó mà nói nên lời, như vực như biển, không thể đo lường. Trước pho tượng dựng thẳng một cái trống da thú, xương đùi trong tay của pho tượng rơi xuống gõ vào mặt trống, thùng. Theo tiếng trống chấn nhiếp lòng người truyền ra, trên trời mây đen cuồn cuộn bao trùm phạm vi trăm trượng, hình thành một kết giới mưa gió đan xen, sấm chớp lóe lên. Đạo cụ loại quy tắc, pho tượng vũ sư đánh trống. Đạo cụ này là tượng vũ sư của đại trưởng lão Thủy Thần Cung trong Cửu Lão, cùng với trống quỷ ngưu tổng hợp luyện lại mà thành. Đạo cụ loại quy tắc này công năng lớn nhất là chế tạo sân nhà thích hợp cho vũ sư chiến đấu, áp chế đối thủ cùng cấp bậc. Ma Nhãn Thiên Vương không phải là vũ sư, không cách nào lợi dụng mưa to gió lớn vô cùng vô tận kia. Chẳng qua tiếng trống có tác dụng tạo ra gió mưa để chấn nhiếp tinh thần, sinh sôi ôn dịch, bài xích linh lực của nghề nghiệp khác, có thể làm suy yếu Thiên Vương sợ hãi rất nhiều. Mưa to như chút nước, giọt mưa như hạt đậu rơi vào thân thể cường tráng của Thiên Vương sợ hãi, bắn lên mưa bụi mịt mờ, dập tắt khí tức cường thịnh của hắn. Đồng thời lồng ngực của Thiên Vương sợ hãi chập trùng kịch liệt, xoang mũi phun ra khí tức nóng rực, hắn đang ngã bệnh. Thiên Vương sợ hãi nhíu mày, giọng mũi thô nặng, có chút giống tượng vũ sư của lão già Thủy Thần Cung kia. Làm sao ngươi lại có được đạo cụ này? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.